Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Chương 546 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 13. Chương 546 quốc dân tài phiệt là nữ sinh 13 đen như mực con ngươi nhìn phía cửu âm ơ siêu cửu âm nhún. Vai, ân hừ, nam nhiễm hồng nộn môi gợi lên cười. Kia chỉ bị thương viết tay ở trong túi, đây là ta người, cửu âm nghe. Lộ ra một bộ ưu sầu bộ dáng, kia làm sao bây giờ đâu? Giọng nói là, cửu âm lộ ra mị hoặc cười, con người của ta ghét nhất người khác cùng ta đoạt đồ vật bên cạnh chu. Tức xoa xoa giữa mày, tuy rằng cảm thấy trận chiến tranh này vô pháp tránh cho. Nhưng chu tước vẫn là nhỏ giọng khuyên một chút chính mình ra lão đại, lão đại. Ngài muốn mang đi nam nhân đem ngươi tay cấp tá, đối diện cái kia là cửu gia người, ngài đến rõ ràng. Chúng ta không thể đem hai nhà đều đắc tội, dựa theo lão đại tính tình. Bị khi dễ trước nay đều không có không báo thù đạo lý, tổng cảm thấy cái này thân đồ mặc mang về. Đỉnh núi lúc sau, sẽ bị lão đại khi dễ, nếu là lão đại vì đem thân đồ mặc mang về đỉnh núi khi dễ. Lại đem cửu gia người cấp đắc tội, đến, kia bọn họ liền thật sự từ hương bánh trái biến thành có nhân bánh quy, này quân phiệt người. Thật cũng không phải không thể chọc, nhưng cũng không thể đều cấp chọc a, nam nhiễm nói thầm một câu, đoạt. Nàng liệt liệt môi đỏ ta nhưng cho tới bây giờ không đoạt, đặc biệt là. Này Dạ Minh Châu vốn dĩ chính là nàng, cửu âm híp híp mắt. Giây tiếp theo viên đạn lên đạn. Nàng dẫn đầu có động tác, chỉ là nam nhiễm tốc độ càng mau, phanh, cửu âm cũng chưa phản ứng lại đây, trong tay thương đã bị người cấp đá đi ra ngoài, đảo mắt. Bang, nàng bị người hung hăng ngã ở trên mặt đất, nam nhiễm khom lưng. Không chút nào thương hương tiếc ngọc, một phen nằm lấy cửu âm đầu tóc, đem nàng đầu hướng trên mặt đất ấn, này phiên động tác thời điểm. Chung quanh binh lính đều luống cuống. Lập tức không biết nên làm cái gì bây giờ, nếu là nổ súng. Nhưng là cửu âm tiểu thư còn ở nam nhiễm trong tay, nếu là không nổ súng. Tổng không thể làm cửu âm tiểu thư vẫn luôn bị khi dễ, vốn đang có thể ra lệnh phó tướng cũng đã bị. Cửu âm tiểu thư tự mình cấp giết chết, bọn lính, tức khắc không có chú ý, lúc này, có rất nhiều xe từ phía tây tới rồi, là nam nhiễm người tới, xôn xao xuống dưới một số lớn người. Tức khắc đem tất cả mọi người cấp vây quanh đi lên. Không trong chốc lát, những người này liền tất cả đều bị chế phục, không được nhúc nhích. Không được nhúc nhích, lão đại, thanh long bạch hổ hai cái đại hán, dẫn đầu đi rồi tới, cửu âm nghe được bọn họ tiếng la. Mới ý thức được nam nhiễm thân phận, ngươi là Nam Sơn Vương. Nam nhiễm mặt vô biểu tình, hơn nữa cầm một cục đá nện ở cửu âm trên đầu, thứ này đang nói cái gì nàng nghe không hiểu nói. Chờ giáo huấn không sai biệt lắm mơ siêu nằm nhiễm đứng dậy, mở miệng tìm cửu ra đòi tiền, bạch hổ cúi đầu lên tiếng, lạt này xảo trá tiền bạc sự tình. Tất cả đều là bạch hổ ở quan, nam nhiễm một phân phó. Liền biết là có ý tứ gì, nam nhiễm bước bước chân. Đi đến thân đồ mặc trước mặt chu tước mới vừa mở miệng một câu, lão đại. Ngài nhưng kiềm chế điểm mơ siêu, lời nói rơi xuống. Nam nhiễm đã lôi kéo thân đồ mặc hướng xe thượng đi đến, vừa đi một bên mở miệng tìm thân đồ ra đòi. Tiền, gấp đôi, lời này một mở miệng. Đi tới, nam nhiễm liếc liếc mắt một cái Dạ Minh Châu. Nàng bĩu môi tính, nói xong, đã mang theo người ngồi trên xe, chu tước đôi tay ôm ngực. Nhìn thân đồ mặc bóng dáng, xảo, bạch hổ cũng chính híp mắt nhìn bọn họ lão đại rời đi phương hướng, chu tước nghi hoặc tưởng cái gì. Đâu, bạch hổ ninh một chút mày, thân đồ mặc như vậy thành thật liền cùng chúng ta đi rồi. Tổng cảm thấy nơi nào có chút kỳ quái. Tấu chương xong, hết chương.